Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân bay quốc tế LA. Giữa lúc Kang Woo-jin đang bận thử vai trước ống kính. Trên một chuyến bay, đội quay phim từ Hàn Quốc chiếm gần hết ghế. Chính là đội Our Table cuối cùng cũng sắp về Hàn Quốc. Có lẽ vì thế mà không khí ở khoang ghế của ekip Our Table khá rộn ràng. Trời ơi, cuối cùng cũng được về. Trời, ai nghe tưởng quay xong hết rồi ấy. Ha ha, thật không? Về đến nơi là nghỉ đúng 2 ngày rồi lao vào địa ngục luôn đấy. Biết không, chỉ riêng chỉnh sửa đoạn quay cũng đủ chết. Rồi còn chuẩn bị cho đợt quay tiếp theo. Quan trọng hơn, cuối năm đến nơi rồi. Ừ, thế là tháng 12 còn lại cứ để cho sự kiện cuối năm. Tiệc tùng, lễ trao giải cuốn đi thôi. Thời điểm này thì ngành giải trí toàn cầu đều vậy cả. Bên phim ảnh chắc cũng đang loạn lên vì lễ trao giải. PD Yun bảo đang chuẩn bị phát sóng tập thử mà. Dù sao thì, tôi chỉ cần về Hàn là mừng rồi. Không khí hứng khởi này cũng lan đến cả đầu não của Our Table, như PD Yun biêng Seon, đội đạo diễn và biên kịch. Nhưng họ không ăn mừng rình rang mà tập trung họp bàn về việc chỉnh sửa đợt quay này trước. À, nghĩ lại mới nhớ. Tôi chưa kịp phỏng vấn anh nhà báo đăng bài về Our Table trên tờ địa phương. Trời, vậy về phải gọi điện thôi. Lấy giọng nói cũng được mà. Rồi đột nhiên, chuyện về Kang Woo-jin được nhắc đến. Mà sao Woo-jin lại ở lại LA vậy? Cậu ấy không lên máy bay đúng không? PD Yun Biang Seon đang xem điện thoại, trả lời nhanh. Ừ, không lên. Anh Choi đại diện bảo cậu ấy còn việc phải làm, nhưng cụ thể thì không biết. Hả, việc gì cơ? À, chắc nhân tiện ở LA thì tranh thủ du lịch nghỉ ngơi một ngày. Cũng có thể, ừ nhỉ, Woo-jin về Hàn chắc cũng bận kinh khủng. Vào dự án mới, rồi chuẩn bị cho liên hoan phim với lễ trao giải nữa. À, nhưng Hye-yeon thì lên máy bay rồi mà. Hye-yeon chắc có lịch trình gì đó. Lúc này, biên kịch chính cười khẽ, chen vào, hay là, biết đâu Woo-jin có buổi gặp gì đó liên quan đến Hollywood thì sao? Các biên kịch khác lập tức phản ứng. Thôi nào sao nổi, Woo-jin giờ đúng là siêu đỉnh thật. Nhưng dù sao thì, Hollywood ngay bây giờ thì hơi. Đúng đấy, mà hiện tại cậu ấy đang có cả đống dự án chờ rồi còn gì. Phải, thêm cả quảng cáo với YouTube, mấy lịch phụ cũng nhiều mà. Nhưng nếu mà thật sự đi thử vai Hollywood thì đúng là cú twist lớn. Quyết tính Woo-jin thì có khi đậu thử vai xong cũng kiểu. À, tôi thấy không hợp đâu. Móc lửng, tưởng tượng được luôn. Nhưng dù là Woo-jin thì cái đó hơi quá thật. Phía trước họ, ở khu ghế của dàn diễn viên, Our Table, An Yong Hak nghe được câu chuyện của các biên kịch. Anh ta đang đeo băng đầu, quay sang hỏi Hong Hye-yeon, Woo-jin lại LA làm gì vậy? Hye-yeon, cô biết gì không? Hong Hye-yeon, đội mũ trùm kín tóc dài, phang xia điện thoại, nhún vai, tôi không biết đâu, thật là đi thử vai Hollywood à, sao nổi? Cô với Woo-jin cùng công ty mà. Có khi không đâu. À không, nói là cùng công ty nhưng thật ra gặp nhau cũng hiếm. Ừ cũng đúng, An Yong Hak đáp qua loa. Còn Hong Hye-yeon thở dài, thầm cầu nhau, cái gì mà bỏ tôi ra? Hai người họ, kém phe thật, hay là có việc gì quan trọng lắm thật? Hong Hye-yeon thật sự không biết tình hình của Woo-jin. Dù sao thì Choi Sung Ji-on cũng giữ kín. Dù vậy, Hoa Jin ngồi cạnh đeo kính to cũng đang nghĩ về thần tượng Kang Woo-jin của mình. Tôi cũng có thể hoãn lịch một ngày mà ở lại. Tuần này, trôi nhanh quá, mỗi sáng được thấy anh Woo-jin đúng là ân huệ mà. Ha Kang Su, đang xem gì đó trên điện thoại. Chợt nhớ ra, lên tiếng, à, Woo-jin là du học sinh đúng không? Chắc cậu ấy đi thăm lại chỗ nào vì kỷ niệm cũ ấy mà. kết quả là lời anh ta được cho là khả thi nhất. Ngay cả Hong Hae Yeon cùng công ty cũng thầm gật gù. Vậy à, nếu liên quan đến diễn xuất thì LA cũng hợp lý. Nhưng Hollywood thử vai thì hơi vô duyên thật, dù sự tò mò của cô có thế nào cũng chẳng quan trọng. Ha, tò mò thật, rốt cuộc là cái gì vậy? Chiếc máy bay dần cất cánh lên trời. Cùng lúc, tại studio Las Cuba, studio vừa diễn ra màn thử vai trước ống kính với những pha võ thuật gay cấn. Nơi hàng chục nhân viên nước ngoài tụ tập, giờ yên lặng như tờ. Đạo diễn Jorg Mendes, tổng phụ trách buổi thử cùng các lãnh đạo hãng phim quanh ông. Đội casting director với trưởng nhóm Megan Stone phía sau. Joseph Felton, nhà sản xuất da đen cao kiều đang cố nín cười. Và các nhân viên quay phim chủ chốt. Tất cả đều ngẩn tò te nhìn diễn viên Hàn Quốc đứng giữa studio. Chính xác là Kang Woo-jin mặc vest. Nhìn chung, ánh mắt họ pha lẫn giữa sốc và ngỡ ngàng. Nhưng gương mặt Woo-jin trên màn hình lại bình thản đến lạ. Lúc này, mới vừa rồi, anh diễn viên đó nói gì vậy? Hàng chục nhân viên nước ngoài ngẩn ra dần lấy lại tinh thần. Bắt đầu thì thầm, những câu tiếng Anh nhỏ nhẹ vang lên. Cảnh tượng quá lạ lẫm. Một diễn viên Hàn Quốc với võ thuật vượt trội hoàn toàn so với các diễn viên Trung Quốc. Jorg Mendes đột ngột tuyên bố cậu đậu, rồi Kang Woo-jin từ chối chỉ trong 5 giây. Tôi nghe đúng không vậy? Hình như, khó khăn, anh ta nói khó khăn đúng không? Đúng rồi, nói là khó khăn, còn kiểu như hẹn lần sau nữa. Lần sau là sao? Đã nắm được cơ hội ở Hollywood rồi. Còn lần sau nào nữa? Chắc nói nhầm thôi, hiểu sai lời đạo diễn chứ gì. Nhưng tiếng Anh của anh ta tốt quá mà. Đậu ngay trong buổi thử vai trước ống kính đã hiếm, mà từ chối ngay tại chỗ thì chưa thấy bao giờ. Sự sốc lan tỏa giữa các nhân viên nước ngoài. Jorg Mendes trông như ông già Noel cũng cùng tâm trạng. Ngồi tại bàn, hỏi lại Woo-jin với giọng đầy bối rối. Tôi nói anh có nghe rõ không vậy? Kang Woo-jin đáp bằng tiếng Anh trầm, bình thản. Vâng, đạo diễn, quay phim bắt đầu khoảng tháng 6 năm sau. Và vai tôi thử hôm nay sẽ tham gia đội vào tháng 8. Đúng vậy, nhưng trước đó cần luyện tập hành động với đội. Và cá nhân tôi thì mong anh tham gia từ tháng 4. Tôi cũng nhớ anh nói vai này rất hợp với tôi và tôi thể hiện hoàn hảo. Jorg Mendes hơi cau mày, liếc qua các lãnh đạo hãng phim bên cạnh, rồi nói tiếp, đúng thế, vai này là vai phụ hoặc vai nhỏ, nhưng không phải vai tầm thường. Vì vậy, sau thử vai cần họp bàn, có thể thêm lần thử thứ hai, nhiều nhất là thứ ba để quyết định, nhưng việc tôi muốn anh tham gia mà không qua các bước đó. Nghĩa là anh đậu hẳn rồi, anh hiểu rõ chứ? Vâng. Tôi thấy vinh dự, nhưng anh bảo khó khăn. Đúng vậy, tôi xin lỗi. Jorg Mendes khẽ nghiêng đầu, nhăn mặt, gương mặt không thể hiểu nổi. Các lãnh đạo hãng phim xung quanh cũng vậy. Lúc này, Joseph, nhà sản xuất da đen cao kiều phía sau, người nãy giờ cố nín cười, môi vẫn giật giật chen vào. Kang Jin, tôi là Joseph Felton, nhà sản xuất của Las Cuba. Câu trả lời của anh ấn tượng đấy. Tôi làm việc ở Hollywood lâu rồi mà chưa nghe ai nói vậy bao giờ. Đậu thẳng buổi thử vai của Las Cuba mà lại khó tham gia. Tôi hỏi lý do được không? Vì anh ta cao lớn, vạm vỡ, Woo-jin cũng đã để ý từ trước. Đúng là người thật, trời khỉ, to kinh khủng, nhìn tay kia, bị anh ta tát chắc đầu bay luôn. Thầm kinh ngạc. Woo-jin càng trầm giọng hơn. Thời gian không khớp. Thời gian, vâng, ý là vì thời gian không khớp nên từ chối. Câu trả lời đúng là chẳng bình thường chút nào. Đúng vậy, tôi đã có dự án đang tham gia và các dự án đã hứa. Ở Hàn Quốc, đúng thế, lịch đến năm sau bận kín hết rồi à, đã ký hợp đồng hết chưa? Có cái đã xong, có cái chỉ mới hứa miệng. Đến đây, Jorg Mendes lại chen vào. Hứa, vậy nghĩa là vẫn có thể sắp xếp lịch được, đúng không? Thế mà, anh thật sự từ chối sao? Bỏ qua cơ hội đã nắm chắc. Joseph da đen bổ sung. Đúng vậy, thông thường sẽ điều chỉnh lịch trình hay lời hứa. Đây không phải cơ hội dễ có đâu. Câu trả lời của Kang Woo-jin chắc chắn và lạnh lùng. Vì tôi đã có lịch hẹn trước. Không hiểu sao Joseph lại làm vẻ mặt cố nín cười. À, lịch hẹn trước, ra vậy, quan trọng thật, khoảnh khắc này, tâm trạng của Kang Woo-jin bình yên và đơn giản hơn cậu nghĩ. Không phức tạp, không tiếc nuối, cũng chẳng lo lắng, chỉ đơn giản thôi, tiếc thì có tiếc, nhưng biết sao được, không ăn khớp mà, cậu không rõ thực lực của mấy diễn viên Trung Quốc trước đó. Nhưng ông đạo diễn Hollywood giống ông già Noel đã chọn cậu ngay lập tức. Vậy là cậu vượt hết, giành vị trí đầu, và tinh thần hiếu thắng hay thắng thua trước buổi thử đã được giải quyết. Về Hàn ít nhất cũng duỗi chân ngủ ngon được, căng thẳng và run rẩy trước môi trường lạ lẫm cùng những nhân vật có tiếng tăm của Hollywood đã biến mất từ lúc nào không hay. Từ đầu, buổi thử này với Woo-jin là có cũng được, không cũng chẳng sao, một suy nghĩ điên rồ chỉ Woo-jin mới có. Cậu liên tục tự nhủ để kiểm soát tinh thần. Hollywood, đỉnh thật, chỉ nhìn chất lượng studio này thôi cũng thấy khủng khiếp rồi. Camera chưa từng thấy, quy mô phòng thử vai, đạo cụ chẳng biết là gì. Những người nước ngoài trông đầy uy lực. Cậu lờ mờ cảm nhận đây là cơ hội lớn. Nhưng trong buổi thử vai trước ống kính với bao nhân vật nổi tiếng Hollywood này, Woo-jin đã nắm được trình độ và mức độ, không phải cố ý, chỉ là khi mọi thứ kết thúc, cảm giác tự nhiên đến. Kết luận chỉ có một, ăn được, đủ sức khuấy đảo luôn. Hollywood hay gì cũng chẳng khó lắm, chỉ là dùng thiết bị đắt tiền hơn. Nói thoại bằng ngôn ngữ khác, diễn viên là người nước ngoài, và hệ thống khác biệt khá nhiều thôi. Dĩ nhiên, thứ Woo-jin thấy giờ chỉ là một góc nhỏ. Dù vậy, đây cũng là một hiện trường quay không khác mấy. Quan trọng hơn, giữ vẻ ngoài điềm tĩnh cũng rất hiệu quả. Không, hình như còn thoải mái hơn ở Hàn. Tinh thần kiểu Mỹ cũng hợp với mình. Chẳng ai biết Kang Woo-jin là ai. Lợi thế của đất khách chăng? Sự cởi mở của Mỹ cũng là điểm cộng với cậu. Woo-jin không nhận ra rõ ràng. Nhưng cậu đã có được thứ mà ngay cả các diễn viên hàng đầu Hàn Quốc cũng khó đạt tới. Kinh nghiệm và niềm tự hào, nói đúng hơn là lòng tự tôn, niềm tin mãnh liệt vào bản thân đã hình thành, khiến cách cậu nhìn Hollywood thế giới cao vời vợi thay đổi. Làm được, chẳng có gì phải sợ, diễn xuất của mình ăn khách, võ thuật của mình hữu dụng, vì thế, Kang Woo-jin có thêm sự thoải mái. Tư duy từng bế tắc trở nên linh hoạt, nhiều thứ hiện lên trong đầu, từ đảo biến mất, đang quay, các dự án chuẩn bị, lịch YouTube, quảng cáo, đến lời ác mà cậu hứa với PD Song Man-woo trước khi sang Mỹ. Thành thật thì không phải không thể sắp xếp lịch, nếu vì Last Cuba mà hủy lời hứa miệng với lời ác và gây ảnh hưởng đến các dự án khác, cậu vẫn có thể xoay sở được thời gian. Nhưng Woo-jin chỉ nhún vai. Có cần không? Giờ mình cũng ăn được ở Hollywood rồi. Sau này phát triển thêm chút nữa thì quay lại chẳng phải tốt hơn sao? Vì một vai phụ hay vai nhỏ ở Hollywood mà làm rối tung mạng lưới quan hệ ở Hàn Quốc thì chẳng đáng. Vậy câu trả lời còn lại là gì? Chỉ có từ chối thôi. Không biết được suy nghĩ này. Gương mặt Job Mendes cứng lại, ông ta, với giọng điềm tĩnh hơn ban đầu, hỏi lại Woo-jin, tôi hiểu là anh có lịch hẹn trước rồi, vậy anh đến đây làm gì? Ông già Noel này nói gì vậy? Woo-jin đáp trầm, người gọi tôi là phía đạo diễn mà. À, nghe ra thì đúng thật. Hơi nghẹn lời, Job Mendes bất giác cười khẩy, rồi ông thở nhẹ, nói với Woo-jin, tôi hiểu rồi. Tiếc thật, cảm ơn anh đã cố gắng. Cảm ơn, anh có thể đi được rồi. Kang Woo-jin mặc vest được phép rời đi. một tình huống cực kỳ kỳ lạ. Đậu rồi, nhưng diễn viên Hàn Quốc lại từ chối vai. Nếu báo chí Hollywood biết chuyện này, chắc sẽ thành trò cười. Và các lãnh đạo hãng phim quanh George Mendes không thích điều đó. Đi thì được, nhưng buổi thử vai hôm nay sẽ coi như chưa từng xảy ra với cả hai bên. Hiểu chứ, ý là giữ bí mật. Chắc họ cũng sẽ dặn tất cả nhân viên trong studio im lặng. Nghĩa là buổi thử này không ai ở Hollywood hay Hàn Quốc biết đến. Dù vậy, vâng, tôi hiểu, bình thản đáp lời. Kang Woo-jin rời studio với khá nhiều thu hoạch. Chẳng hạn, Kang Woo-jin, Gary Pitt điều phối viên hành động gọi cậu khi cậu định đi. Anh có dùng SNS không? Có, hôm nay võ thuật của anh rất ấn tượng. Tôi muốn xem tác phẩm anh quay ở Hàn Quốc. Hy vọng sau này được làm việc cùng ở Hollywood. Kang Woo-jin đã khắc sâu vào trí nhớ của một điều phối viên hành động nổi tiếng ở Hollywood, tương đương đạo diễn võ thuật. Cảm ơn, tôi cũng mong vậy. Chốc sau, ra khỏi studio, Kang Woo-jin phủi nốt bụi trên vest. Xoẹt, liếc nhẹ ra sau. Trời điên thật, dù sao cũng xong rồi. Đầu óc rối bời, cậu nhớ mình vừa làm gì trong studio, nhưng không rõ hết chi tiết. Dù sao, theo hướng dẫn của nhân viên, Woo-jin về lại phòng chờ. Phòng chờ rộng giờ không còn diễn viên Trung Quốc hay nhân viên của họ. Chỉ có một người, Woo-jin, sao rồi? Choi Sung-jeon tóc đuôi ngựa, mặt hớn hở, chào đón cậu, anh ta lao tới ngay. Còn Woo-jin gãi cằm, ở đây nói hết sự thật chắc ổn. Chẳng mấy chốc, Woo-jin kể lại toàn bộ điểm chính trong studio. Nghe Woo-jin giải thích bình tĩnh, mắt Choi Sung-jeon dần mở to. Sao nhỉ, câu chuyện này như cổ tích vậy. Thật không, có chuyện đó sao? Rồi Woo-jin kết thúc bằng giọng trầm. Tôi nói là hẹn lần sau. Choi Sung-jeon ngẩn ra nhìn Woo-jin. Lần sau, tôi nói sai à? Đột nhiên anh bật cười lớn. Ha ha. Lần sau, như mua vé số gà, trượt rồi, diễn viên sang Hollywood mà từ chối kiểu đó chắc chỉ có mình cậu thôi. Vậy sao, trời ơi thằng nhóc này, thôi, làm tốt lắm, ngày nào chỉ có hôm nay đâu, thành thật thì ở với cậu, tôi cũng chẳng biết gì nữa. Trước đây chỉ dẫn He Yeon đi thử vai Hollywood vài lần thôi. Dù sao cậu cho mấy thằng Trung Quốc đo ván là tôi khoái rồi. Lúc nãy chúng nó trừng mắt nhìn mà tức lắm. À họ bảo buổi thử hôm nay phải giữ bí mật. Choi Sung-jeon gật đầu như đã biết. Biết rồi. Lúc cậu thử vai, nhân viên đến bắt tôi ký hợp đồng bảo mật. Tiếc thật, không nói gì khác thì ít nhất chuyện cậu thắng tụi Trung Quốc mà tung lên báo chí là đủ náo loạn rồi. Chẳng mấy chốc. Choi Sung-jeon xem giờ, ra dấu đi thôi, còn chút thời gian trước chuyến bay, đi ăn rồi ngó quanh đây tí, gần đây có mấy hãng phim lớn nữa. Vậy là Kang Woo-jin và Choi Sung-jeon xuống thang máy ra sảnh tầng 1. Chiếc xe van chở họ đỗ ở bãi ngoài, phải đợi khoảng 5 phút, nhờ thế, cả hai đứng trên vỉa hè đông người nước ngoài qua lại, ngắm nghía xung quanh. Lúc này, Kang Woo-jin, ai đó từ tòa nhà phía sau gọi cậu. Quay lại, một nhóm người tiến tới Woo-jin. Dẫn đầu là Joseph Felton, nhà sản xuất da đen cao kiều. Anh ta cười đậm, trên kia chào qua rồi nhỉ. Tôi là Joseph Felton, nhà sản xuất, rồi đưa danh thiếp cho Kang Woo-jin. Hết, cách chương.